Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mẫu thân Đại Bảo đã đến phòng Lý Đại Bảo, thấy bàn Nha Nhi bình an vô sự, liền vội vã đi làm bữa sáng, làm qua loa chút đồ ăn, bảo Lý Đại Bảo ăn chút gì đó rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Lý Đại Bảo thấy bàn Nha Nhi ngủ rồi, liền xuống bếp ăn cơm. Không lâu sau, Lý Tiểu Bảo cũng dậy, lon ton chạy đến phòng huynh tẩu, vừa vào đã bị mẫu thân Đại Bảo đuổi ra. Chỉ sợ cậu ồn ào làm phiền bàn Nha Nhi. Lý Đại Bảo từ cửa bếp thấy Lý Tiểu Bảo vẻ mặt rất không vui từ phòng mình đi ra. Vẫy tay gọi cậu, Tiểu Bảo, lại đây. Lý Tiểu Bảo chạy nhanh hai bước đến bếp. Lý Đại Bảo nói, để ăn chút gì trước đi, lát nữa giúp ta làm chút việc. Việc gì? Lý Tiểu Bảo hỏi. Lý Đại Bảo nói, lát nữa đệ đến mẫu gia của tẩu tử ở thôn bên báo bình an. Nói tẩu tử của đệ rất tốt, bảo bọn họ yên tâm. Lý Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi, chuyện gì xảy ra trong nhà cũng biết, chỉ là mọi người trong nhà đều coi cậu như trẻ con. Chỉ đuổi cậu đi sợ cậu làm thêm rối. Lúc này cuối cùng cũng có việc để làm, trong lòng cũng vui vẻ, như được giao trọng trách. Nghiêm trang nói, đệ đi ngay đây, Lý Đại Bảo bảo cậu ăn cơm rồi đi. Cậu cũng không để ý, quay người bỏ chạy, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Lý Đại Bảo đang ăn cơm thì Lý Hà Hoa cũng đến. Đi thẳng vào phòng bàn Nha Nhi. Không lâu sau, mẫu thân Đại Bảo xuống bếp, nói với Lý Đại Bảo, đại tỷ con đến rồi, có hai bọn ta trông nom rồi, lát nữa con lên phòng ta ngủ bù một giấc đi. Lý Đại Bảo cầm chiếc bánh cắn dở, cúi đầu ngồi ở bậc cửa bếp, không có tinh thần nói, không sao, con cũng không ngủ được. Mẫu thân Đại Bảo nói, không ngủ được cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mẫu thân biết con thương Nha Nhi, nhưng bệnh của Nha Nhi không phải một hai ngày là khỏi được, phải từ từ dưỡng bệnh. Con cứ thức như vậy cũng không phải là cách, lại làm hỏng người của con mất, nhà mình chẳng phải thật sự sụp đổ sao? Nghe ta, mau đi nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần mới chăm sóc Nha Nhi tốt được, phải không? Lý Đại Bảo gật đầu, nhét hết nửa chiếc bánh còn lại vào miệng, cố gắng nhai nhai rồi nuốt vội, đứng dậy đi về phòng mình. Mẫu thân Đại Bảo thấy hắn lại muốn quay về, cau mày tặc lưỡi một tiếng. Lý Đại Bảo nói, con nhìn một cái, nói với tỷ tỷ con một câu rồi nghỉ. Lúc Lý Đại Bảo vào phòng, thấy bàn Nha Nhi không biết tỉnh lại từ lúc nào, đang nắm tay Lý Hà Hoa, dường như đang nói chuyện. Thấy hắn vào, cả hai đều nhìn về phía hắn. Chưa đợi hắn mở miệng, Lý Hà Hoa đã nói, không sao, Nha Nhi khỏe rồi, đệ nghỉ ngơi đi, ở đây có ta rồi. Lý Đại Bảo thức trắng một đêm, cũng thật sự mệt mỏi. Vừa nãy nghe lời mẫu thân hắn nói cũng có lý, nghĩ bụng dù ngủ được hay không, nằm xuống chợp mắt một lát cũng tốt. Chỉ là lúc này thấy bàn Nha Nhi tỉnh rồi, hắn lại không nỡ rời đi, chỉ ngồi xéo ở mép giường dưới chân bàn Nha Nhi, dựa vào tường nói, không sao, đệ ngồi dựa một lát là được. Lý Hà Hoa nói, muốn nghỉ thì nghỉ cho đàng hoàng, ngồi như vậy thì nghỉ ngơi cái gì? Nghe lời tỷ, mau đi nghỉ đi. Lý Đại Bảo lại nhích người, bướng bỉnh nói, không sao, như vậy rất tốt rồi. Lý Hà Hoa biết tính Đại Bảo bướng bỉnh, nói thế nào cũng không lay chuyển được hắn, chỉ buồn rầu thở dài. Hay là, chàng nằm xuống bên cạnh ta một lát đi. Bàn Nha Nhi yếu ớt nói, ngồi mệt lắm. Lý Đại Bảo nghe vậy cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cởi giày trèo vào phía trong, nằm xuống bên cạnh bàn Nha Nhi. Lý Hà Hoa định ngăn cản, muốn nói như vậy cả hai chẳng phải đều không được nghỉ ngơi sao? Nhưng thấy Lý Đại Bảo khó khăn lắm mới nằm xuống, lời đến miệng lại nuốt trở vào, kéo một chiếc chăn đắp lên người Lý Đại Bảo. Mẫu thân Đại Bảo thấy Lý Đại Bảo vào lâu rồi không ra, cũng vào phòng, thấy hắn lại nằm ở đây, vội nói, sao lại nằm ở đây, mau xuống đi, sang phòng mẫu thân nghỉ ngơi. Chưa đợi Lý Đại Bảo đáp lời, Lý Hà Hoa đã nói, thôi đi, bảo đệ ấy đi, đệ ấy cũng không ngủ yên được đâu. Thà ở đây còn hơn, dù sao cũng ngủ được một lát. Mẫu thân Đại Bảo còn muốn khuyên nhủ, thấy Lý Đại Bảo nhắm mắt nằm nghiêng, tay mò mẫm nắm lấy tay bàn Nha Nhi, mới như yên tâm ngủ thiếp đi. Mẫu thân Đại Bảo vừa chua xót vừa có chút vui mừng, cũng không kiên trì nữa, mặc kệ hắn, cách chương.